Chương 234, chóc nạ vi thú. Hắc hắc, Lý Thanh cười hắc hắc, sử dụng thuấn thân thuật lần thứ hai xuất hiện ở Uchiha Itachi phía sau, mà hậu giả lại hóa thành vô số ô nha, từng cái ô nha cũng có mản dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, thoạt nhìn vô cùng khiến người sợ hãi. Lý Thanh chân mày một đám, vội vàng sử dụng mản dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng ảo thuật năng lực, hy vọng có thể phòng ngự Uchiha Itachi ảo thuật. Ở nguyên tắc trong, Uchiha Itachi ảo thuật liền nó rổ xí mà đều không thể chịu đựng, càng là quét ngang cổ nổ hạ thượng nhân nhóm, có thể tưởng tượng được hắn ảo thuật năng lực cường đại đến mức nào. Đáng sợ hơn là, nói chung ảo thuật có thể đi qua vật lý thụ thương tới thoát ly, nhưng Uchiha Itachi ảo thuật là trong nháy mắt tạo thành vô số lần thương tổn, coi như chúng ảo thuật người trong nháy mắt thoát ly, cũng chúng cực kỳ đáng sợ tổn thương tinh thần. Tỷ như sủ cỏ mỹ để cả xì trong nháy mắt thụ thương, ước chừng hơn một tháng mới miễn cưỡng khôi phục. Đồng nhiên, Lý Thanh phát hiện mình đi tới một cái tràn đầy mùi máu tươi tràn đầy hồng sắc cùng màu đen địa phương, mà bản thân của hắn đã bị buộc chặt ở một cái trên thập tự giá, một người mặc hiểu phục sức nam nhân hiện thân, sắc bén phi tiêu đột nhiên đâm về phía lồng ngực của hắn, kèm theo hét thảm một tiếng, hắn bị chọt trúng trái tim, khó có thể tưởng tượng đau nhức cứ như vậy truyền đến. Đợi cho Lý Thanh từ trong đau nhức hòa hoãn lại, trước mắt lần thứ hai xuất hiện một cái hiểu phục sức nam nhân, giống như vừa rồi giống nhau hướng lồng ngực của hắn đâm tới. Bất quá ngay trong nháy mắt này, Lý Thanh mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đột nhiên chuyển động, cái kia đâm về phía nam nhân của hắn, cả người đột nhiên tĩnh, mà quấn ở hắn sợi dây trên người cũng bị trong nháy mắt cởi ra, rơi ở trên mặt đất. Tránh thoát huyễn cảnh gông xiềng Lý Thanh. Tiếp lấy chính là chứng kiến huyễn cảnh đột nhiên giống như là thủy tinh giống nhau phá nát, biến thành bay múa đầy trời toái phiến cạt bã. Đợi cho Lý Thanh một lần nữa mở con mắt, hết thể đều đã khôi phục lại, mà thi triển ảo thuật Itachi, đứng ở xa xa trên một thân cây, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vừa rồi ngươi bên trong là của ta Tsu Kho Mi, bất quá không ngờ tới ngươi thời gian chi lực đem ta Tsu Kho Mi năng lực phá giải, vẹn vẹn đối với ngươi tạo thành một lần tổn thương tinh thần. Uchiha Itachi mỉm cười nhảy trên mặt đất, nếu như dùng hoa hạ tục ngữ tới hình dung, thực sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, á phải biết rằng ta Tsu Kho Mi, nhưng là có thể trong nháy mắt đối với người tạo thành vô số lần tổn thương tinh thần, không phải quá nguyệt học đỉnh chỉ trôi đi trong không gian, hiển nhiên đối với ngươi không có bất kỳ tác dụng gì. Kỳ thực bị Lý Thanh phá giải hết chính mình Tsu Kho Mi thuật, Uchiha Itachi trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Bất quá hắn suy nghĩ kỹ một chút cũng là, hắn sủ cỏ mỹ là thông qua ở trong ảo cảnh áp xúc thời gian, không ngừng lặp lại công kích tới thực hiện, mà Uchiha Saita vừa vặn am hiểu chính là khống chế thời gian năng lực, đúng lúc là sủ cỏ mỹ khắc tinh, có thể phá giải cũng không kỳ quái. Mới vừa nhận thuật chính là sủ cỏ mỹ sao? Lý Thanh nghe vậy giật mình thần, có chút khó tin, cũng không còn nghĩ đến chính mình lại có thể phá giải sủ cỏ mỹ. Chiến đấu dừng ở đây, lần sau có cơ hội. Chúng ta nữa đối chiến tu hành A Uchiha Itachi nhìn Chu Vi bỗng nhiên nói rằng, chúng ta rời đi đã không sai biệt lắm hơn nửa tháng, muốn không trả lại được lời nói, bèn những người đó đối với chúng ta sẽ có ý kiến. Ân, Lý Thanh trùng điệp gật đầu. Lập tức hai người kết thuấn thân thuật ấn, cùng nhau biến mất vô ảnh vô tung. Đợi cho hai người một lần nữa xuất hiện, đã là xuất hiện tại Vũ Ẩn thôn tháp cao bên trên, vài cái Itachi thành viên đang tụ tập ở nơi nào. Itachi cùng Thanh. Tốc độ của các ngươi thật chậm. Mở miệng oán trách là không thích nhất đám người xạ số gì, còn lưng thân thể, âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh, bèn đội trưởng sẽ không nên thu nạp Uchiha Saita yếu như vậy cặn bã cản trở. Uchiha Saita có thể tuyệt không yếu a, xạ số gì tiên sinh. Không đợi Lý Thanh mở miệng, thân là ca ca Itachi đã mở miệng tương hộ. Itachi, đi ra ngoài đánh một trận xạ số gì tính khí có chút táo bạo. Chịu không nổi bất luận cái gì một chút xíu khiêu khích, lúc này nổi giận đùng đùng. Uchiha Itachi không có nhiều lời, chuẩn bị kết ấn, mà Sasori cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Một bên hổ xỉ gạ kỳ kỳ sang cười ha ha một tiếng. Hai vị hôm nay cơn tức có điểm sông lên á ấy đã giả nghiêm túc gật đầu. Không nghĩ tới luôn luôn băng lánh máu lạnh Itachi, thế mà lại còn đối với đệ đệ của mình để ý như vậy. Lẽ nào đây chính là mọi người nói yêu ân cắt Sasori biểu biểu môi. Hôm nay liền buông tha hai huynh đệ các ngươi. Itachi ảo thuật nhưng là ngay cả họ rổ xì mà đều khó có thể chịu đựng đâu. Hạt lao huynh, ngươi đây là sợ rồi sao? Xa xa cả cụ dù rất ưa thích xem người khác nội đấu, nhịn không được xúi dục đứng lên. Một bên Hỉ Đạn cười cười, Hạt Lao huynh, miễn là ngươi bằng lòng gia nhập vào chúng ta Tà Thần giáo, ta đã giúp ngươi đối phó hai huynh đệ được rồi. Đang ở thành viên ạ cắt sủ kỳ nhóm nhạo báng thời điểm, một cái quát chói hai tiếng chậm rãi quanh quẩn lên trong bóng tối, bèn cùng cô nạn chậm rãi hiện ra thân ảnh của mình. Vài cái thành viên ạ cà sủ kỳ mặc dù đối với bèn hai người ra sân phương thức cực kỳ bất mãn, nhưng từng cái ngoan ngoãn câm miệng, không nói chuyện. Chúng ta thành viên ạ cà sủ kỳ rốt cuộc đều tề tiểu. Bèn nhàn nhạt cười, mà chúng ta ạ cà sủ kỳ những năm gần đây cũng tích toàn một bộ phận tài chính, hoàn thành ta sơ bộ kế hoạch, là thời điểm làm một chút đại sự. Nói đến đây, bèn cố ý dừng lại một chút, vĩ thú chóc nạ kế hoạch, chính thức bắt đầu. Kế tiếp ta đem phân phối nhiệm vụ đến trong tay các ngươi. Mà vĩ thú, liền từ chóc nã ỷ chi bi bắt đầu. Chóc nã vĩ thú, bây giờ bắt đầu sao? Lý Thanh hơi nhíu mày. Dựa theo nguyên tắc, khoảng cách chóc nã ỷ chi bi ít nhất cũng phải có thời gian 2 năm, mà bây giờ cách xả sủ kẻ đoạt lại sự kiện cũng bất quá quá khứ thời gian nửa năm, cực kỳ hiển nhiên thời gian nói trước rất nhiều. Xét thấy Uchiha Saitama là mới nhậm chức gã cát sủ kỳ thành viên, hắn đem làm hiểu lâm thời ngoại viện, cái này chóc nã vi thú công tác, liền giao cho Uchiha Saitama, Sasori cùng ấy đã dạ ba người các ngươi bèn nhãn thần lóe lên. Kỳ thực an bài như vậy, hắn còn có một cái khác mục đích, cái kia nhất định Uchiha Saitama có phải thật vậy hay không trung tâm, dù sao đến lúc đó tránh không được gặp phải cổ nổ hạ ní dạ, ngày xưa đồng bạn. Lý Thanh ánh mắt bên trong lướt qua một không dễ dàng phát giác hàn ý, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đem uy hiếp toàn bộ nhân loại an nguy hiểu tất cả mọi người giết chết, toàn bộ chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.